Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, 230 chân tổ huyết thống kỹ năng thiên phú. Mộc Tiểu Tiểu mở ra hệ thống kiện hàng. Nhớ đến trừ mưu ở ngoài còn có hai đồ tốt chứ. Bên trong cái bọc, một chai màu trắng ống nghiệm chất thuốc cùng một cái Pokemon tinh linh cầu nằm ở nơi đó. Huyết mạch thức tỉnh chất thuốc. Sử dụng sau tăng lên 20% đến 40% huyết mạch thức tỉnh độ. Một loại huyết thống chỉ có thể sử dụng một chai. Master Bo, có thể bắt được không vượt qua chính mình ba cái đại đẳng cấp ma thú. Tỷ lệ thành công 100%. Thứ tốt oa thứ tốt. Huyết mạch thức tỉnh chất thuốc mình bây giờ vừa vặn có thể cần phải. Về phần Master Bo, Mộc Tiểu Tiểu đưa tay ra. Master Bo liền xuất hiện trong tay. Sau đó quay đầu nhìn Mew. Lại phát hiện Mew Tiểu Thiên Sứ quăng qua đầu. Dường như không nguyện ý tiến vào viên này bên trong Master Bo. Nha, tùy tiện, nếu nàng không muốn, Mộc Tiểu Tiểu cũng có thể giữ lấy sau đó nắm bắt cường hãn ma thú. Đối với huyết mạch tăng lên chất thuốc, hắn tạm thời không có sử dụng. Hiện đang tùy cơ rút thưởng thẻ dùng hết. Còn dư lại 10 tấm đạo cụ thẻ cùng 4 tờ trang bị thẻ. Hệ thống, sử dụng trước đạo cụ thẻ đi. Ký chủ có hay không sử dụng đạo cụ thẻ sao 10? Ừ, trong cái bọc 10 tấm đạo cụ thẻ trong nháy mắt hóa thành bạch quang biến mất không thấy gì. Nữa, ngay sau đó hệ thống âm thanh âm vang lên. Chúc mừng ký chủ đạt được đạo cụ. Long chi hồn sao 1. Chấm ngoặc kép, chỉ long chi hồn. Cái gì đồ chơi? Mộc Tiểu Tiểu muốn tra nhìn một chút. Nhưng nhìn đến hệ thống âm thanh vẫn còn tiếp tục. Không thể làm gì khác hơn là chờ nó trước tiên đem đạo cụ thẻ đều sử dụng nói sau đi. Chúc mừng ký chủ đạt được đạo cụ. Khôi phục chất thuốc sao 10. Chấm ngoặc kép. Chúc mừng ký chủ đạt được đạo cụ. Thời gian tạm ngừng thẻ sao 1. Chấm ngoặc kép. Chúc mừng ký chủ đạt được đạo cụ. Phó bản chìa khóa sao 1. Chấm ngoặc kép. Chúc mừng ký chủ đạt được đạo cụ. Phó bản chìa khóa sao 1. Chấm ngoặc kép. Chúc mừng ký chủ đạt được đạo cụ. Năng lượng chứa đựng thủy tinh sao 1. Chấm ngoặc kép. Chúc mừng ký chủ đạt được đạo cụ. Tiến hóa chi tâm sao 1. Chấm ngoặc kép. Chúc mừng ký chủ đạt được đạo cụ. Năng lượng chứa đựng thủy tinh sao 1. Chấm ngoặc kép. Chúc mừng ký chủ đạt được đạo cụ. Năng lượng chất thuốc sao 10. Chấm ngoặc kép. Chúc mừng ký chủ đạt được đạo cụ. Tiên đậu sao 3. Chấm ngoặc kép. Nhìn một chút, đạo cụ thẻ chính là rất phi phàm. So ngẫu nhiên rút thưởng thẻ muốn tốt hơn nhiều. Trừ hai cái chất thuốc ở ngoài. Còn lại cơ bản đều coi là không tệ đồ vật. Thời gian tạm ngừng thẻ. Phó bản chìa khóa cùng tiến hóa chi tâm không cần nói. Đều biết, chẳng qua là lại còn có tiên đậu. Nhìn một chút giới thiệu. Quả nhiên chính là ngọc rồng bên trong tiên đậu. Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được than thở. Nếu là đem chất thuốc đổi thành tiên đậu, phỏng chừng chính mình khả năng lúc ngủ đều sẽ cười tỉnh chứ. Long chi hồn, căn cứ hạt giống nòng cốt, sử dụng sau có thể hóa làm căn cứ hạch tâm. Rời ạ, ta hạm nương trấn thủ phủ đều còn không có căn cứ phụ chỗ dựa. Hiện tại lại tới một cái trụ sở hạt giống nòng cốt. Còn có để cho người sống hay không? Mộc Tiểu Tiểu khá là không biết phải nói gì. Mở ra thương thành tra tìm. Cái tên này ví Long chi hồn. Hạt giống nòng cốt lại có thể bất ngờ yêu cầu 800 kim cương. So ám dạ tinh linh cũng đắt hơn a. Có lợi hại như vậy sao? Bởi vì giới thiệu bên trong không có cụ thể nói rõ, cho nên Mộc Tiểu Tiểu cũng không biết cái căn cứ này rốt cuộc là lấy trò chơi gì làm bản gốc. Năng lượng chứa đựng thủy tinh 0%. Có thể mang tự thân năng lượng chứa đựng ở bên trong. Thời khắc mấu chốt có thể lấy ra sử dụng. Chứa đựng thượng hạn là tự thân năng lượng hạn mức tối đa gấp đôi. Chỉ có thể đồng thời tồn tại một loại năng lượng. Vật này cũng là đồ tốt. Nếu là thời khắc mấu chốt không còn năng lượng, liền có thể dùng cái đồ chơi này cấp cứu. Chẳng qua là hiện tại dường như cũng không người có thể dùng đến chứ. Nói tóm lại thu hoạch rất tốt. Mặc dù tạm thời cũng không dùng tới là được rồi. Đạo cụ thẻ dùng xong sau. Chính là sau cùng trang bị thẻ rồi. lại nói vũ khí của mình Tôn Bốc Kiri dùng lâu như vậy, có thể hay không trở lại một chút ra sức vũ khí. Luôn làm thương binh vận may của mình giá trị làm sao bây giờ à? Sao? Nói đi nói lại thì làm chính mình Imagine Breaker giải phong sao? May mắn giá trị trực tiếp sẽ vì số âm. Đây là một cái vấn đề rất nghiêm trọng. Không biết có biện pháp nào hay không giải quyết. Một nghĩ tới vấn đề này, Mộc Tiểu Tiểu liền không nhịn được. Bắt đầu hỏi hệ thống. Có thể, không chỉ có thể tiêu trừ bất hạnh hào quang, còn có thể giải quyết Imagine Breaker đè nén tự thân năng lực loại này tác dụng phụ. Hệ thống nói, biện pháp gì? Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt sáng lên. Mua, năng lực hoàn thiện chất thuốc, chỉ cần 500 kim cương. Ngoặc kép chấm chấm, hệ thống, xem như ngươi lợi hại, mua cho ta. Mộc Tiểu Tiểu cắn răng, 500 kim cương, chúng ta cũng không phải là không trả nổi. Nhìn lấy trong cái bọc cái kia một chai màu đỏ thẫm chất thuốc. Mộc Tiểu Tiểu vừa mới chuẩn bị lấy ra uống hết trước lại nói. Liền nghe được hệ thống âm thanh. Hiện tại uống hết nói không có một chút tác dụng nào. Bởi vì ngươi Imagine Breaker nằm ở trong phong ấn. Chỉ có giải phong sau uống cạn mới có thể sinh ra hiệu quả. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mộc Tiểu Tiểu tan niệm. Ký chủ có hay không sử dụng trang bị thẻ sao 4. Ngoặc kép chấm chấm. Là chúc mừng ký chủ đạt được trang bị. Phục sinh giáp. Chấm ngoặc kép. Nhìn lấy trong cái bọc cái nào một bộ màu trắng áo giáp. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật. Hiện tại tự do có kỹ năng phục sinh. Trọng sinh thập tự giá. Lại tới một cái phục sinh giáp. Lại cộng thêm chân tổ rất khó bị giết chết đặc tính. Cái này là chuẩn bị để cho địch nhân tan vỡ tiết tấu sao? Được rồi. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Lắc đầu một cái. Trọng sinh thập tự giá cùng phục sinh giáp hay là cho các nàng sử dụng đi. Mình là thật lòng không cần như vậy nhiều phục sinh trang bị. Chúc mừng ký chủ đạt được trang bị. Thánh đao ánh nắng. Chấm ngoặc kép. Thánh đao ánh nắng. Đây không phải là chiến quốc bên trong lan. Cái này món vũ khí cũng còn có thể. Đối với ma nhân damage cộng thêm rất cao. Mấu chốt nhất là thánh đao ánh nắng có thể là một vị ngự tỷ. Chúc mừng ký chủ đạt được trang bị. Ẩn hình áo choàng. Chấm ngoặc kép. Chúc mừng ký chủ đạt được trang bị. Sủng vật vòng tay. Chấm ngoặc kép. Không đợi Mộc Tiểu Tiểu tiếp tục suy nghĩ. Hệ thống âm thanh truyền tới. Ẩn hình áo choàng. Danh như ý nghĩa chính là có thể ẩn hình áo choàng. Mà sủng vật vòng tay. Sủng vật vòng tay. Nội bộ nắm giữ một cái sủng vật không gian. Có thể để cho sủng vật ở bên trong sinh hoạt. Hơn nữa tùy thời triệu hoán đi ra. Cái này ngược lại không tệ. Cái hệ thống này trong đó một cái làm người ta buồn bực địa phương chính là không có sủng vật không. Gian, có cái này sủng vật vòng tay cũng sẽ thuận lợi một chút. Thẻ đã dùng xong. Hiện tại hẳn là sử dụng huyết mạch thức tỉnh chất thuốc. Mộc Tiểu Tiểu lấy ra chai này màu trắng ống nghiệm chất thuốc. Tại Nagato cùng Miu ánh mắt nghi hoặc xuống. Trực tiếp toàn bộ rót vào trong miệng. Hiện tại huyết mạch của mình thức tỉnh độ đạt tới 15%. Uống cái này sau liền có thể đạt được thứ nhất kỹ năng thiên phú rồi. Aro, làm sao cảm giác? Phanh, chủ nhân, Miu Miu, Nagato cùng Miu cả kinh. Chỉ thấy nguyên bản vẫn là thật tốt Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên thân thể một bạo nổ. Vô số máu tươi từ trong cơ thể của hắn nổ đi ra. Cái này khủng bố cảnh tượng để cho Nagato cùng Miu đều là kinh hồn bạt vía. Liền muốn xông tới lại chợt thấy tản mát ra máu tươi đem Mộc Tiểu Tiểu bao vây ở bên trong. Nhìn thấy cái này một màn quỷ dị. Các nàng đều không khỏi dừng lại thân thể. Tê, Mộc Tiểu Tiểu lại không có thời gian để ý tới cảnh tượng này rồi. Chung quanh máu tươi đưa hắn bao vây lại cũng không có chú ý tới. Hắn cảm giác toàn thân của mình trên dưới truyền tới từng trận đau nhức. Giống như bị thiên đao vạn quả mùi vị. Loại đau này cảm giác so với đạt được huyết thống thời điểm cái loại này đau đớn còn phải tới mãnh. Liệt, thân thể của hắn té xuống đất. Một cử động cũng không dám. Chỉ cần hơi hơi rời một cái. Toàn thân đau nhức đều sẽ truyền tới. Liền như vậy một mực đau khổ cắn răng chịu đựng. phảng phất một thế kỷ thậm chí thời gian dài hơn. Đau đớn trên người mới chậm rãi rút đi. Những thứ kia đem Mộc Tiểu Tiểu kiện hàng ở bên trong máu tươi hình thành vòng tròn lớn cầu toàn bộ bay vào trong thân thể của hắn. Mộc Tiểu Tiểu nằm trên đất từng ngụm thở hào hển. Nagato cùng Miu đều vọt tới. Chủ nhân, ngươi không sao chớ? Không có việc gì. Không nghĩ tới tăng lên huyết mạch thức tỉnh độ lại có thể đều như vậy đau. Vậy làm sao lúc trước nhìn thấy Nanami uống huyết mạch hoàn thiện chất thuốc đều không có phản ứng? Đây, nói lấy hắn ngồi dậy. Trên trán tràn đầy mồ hôi. Chẳng qua là trên mặt lại không có mệt mỏi vẻ mặt. Ngược lại thần thái sáng láng. Để cho giúp hắn lau mồ hôi, Nagato thở phào nhẹ nhõm. Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút bàn tay của mình. Không có biến hóa gì. Bất quá hắn lại biết chính mình nhiều đi ra hai cái năng lực. Màu đỏ thẫm con ngươi hóa thành kim sắc. Sau đó lộ ra bén nhọn kia răng nanh. Chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu cái bộ dáng này. Nagato bị sợ hết hồn. Không có việc gì, không có việc gì. Mộc Tiểu Tiểu thu hồi răng. Cười lắc đầu một cái, chẳng qua là ta đích thực tổ huyết mạch mà thôi. Nói lấy hắn mở ra chính. Mình tin tức cá nhân giao diện. Ký chủ, Mộc Tiểu Tiểu danh hiệu. Huyết thống, chân tổ huyết thống. Thức tỉnh, 50/100. Mỗi thức tỉnh 20% sẽ lấy được một cái chân tổ kỹ năng thiên phú. Hoàn toàn thức tỉnh sẽ đạt được cuối cùng cực thiên phú kỹ năng. Bất tử thân thể, cuồng bạo hóa, huyết chi quyến thuộc, 20%, hút lấy huyết dịch của đối phương. Sau đó đem tự thân huyết dịch rót vào bên trong thân thể đối phương. Có thể đem đối phương vampire hóa, biến thành máu của mình chi quyến thuộc. Thực lực tăng lên rất nhiều cũng nắm giữ bất tử thân cùng cuồng bạo hóa năng lực. Vĩnh còn lâu mới có thể thoát khỏi chủ nhân khống chế. Chú thích, huyết chi quyến thuộc đang bị chủ nhân hút máu thời điểm sẽ sinh ra tình yêu say mê cùng khoái cảm. Vào mộng, 40%, có thể tiến vào mộng cảnh của người khác cũng làm thao túng. Nếu như đối phương thực lực mạnh hơn chính mình, như thế có rất lớn tỷ lệ sẽ bị cắn trả. Năng lực, Railgun, LV5, thần chi tay, bá khí, Imagine Breaker, phong ấn, năng lượng chuyển hóa, vô cùng võ luyện, thấu hóa, vận mệnh, đánh giá, bát giai sơ cấp converter, THO cầu vốt 100 điểm, 50 chương xuất hiện một lần, cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho converter, http://tiuincv.com/member/97193 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.